Mặc dù, dung mạo có chút thay đổi, nhưng giữa hai lông mày lại có chút ưu buồn. Lo lắng, giống y như lúc khi còn bé. Sứa, đúng rồi đó, chuyện anh hy hành hạ chị còn dài lắm. Khách chương.